Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 601, Tần Phong đệ nhất chiến tướng. Mạc Thiên Uyên sững sờ, thuận lấy thần niệm ba động vị trí nhìn lại, chỉ thấy được ở hắn chếch đối diện, Tần Phong chắp tay mà đứng, chính xa xa chú ý nơi này. Làm Mạc Thiên Uyên thấy rõ rồi kia người là Thái Hạo Tông người sau. Nắm đấm nắm chặt, chần chờ một chút, chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể phát bên dưới nói thề. Ta tới cứu ngươi, Tần Phong bình tĩnh nói. Nhìn lấy Mạc Thiên Uyên, Mạc Thiên Uyên cắn răng, lông mày đều vo thành một nắm. Nhưng mà khi hắn cảm nhận được kia chút thần tôn hủy diệt công kích, cùng với nơi xa phủ kim đạm mạc vô tình vẻ mặt sau, liền giận dữ mà nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống đi xuống, ta nguyện ý giao ra bất cứ giá nào, bao quát tính ngưỡng của chính mình cùng sinh mệnh. Mạc Thiên Uyên nhưng đã là đập nồi dìm thuyền rồi, đã nhưng phủ kim như vậy phụ hắn, hắn không hào hào trả thù một chút phủ kim, nhưng không cam tâm, vì thế Mạc Thiên Uyên cam tâm tình nguyện giao ra chính mình hết thảy. Không vì cầu thả, chỉ vì báo thù. Nghe được Mạc Thiên Uyên trả lời chắc chắn, Tần Phong trong mắt lộ ra mỉm cười. Tốt, ngươi phát bên dưới nói thề. Từ nay về sau nhận ta làm chủ, nghe theo ý chí của ta, ta sẽ cứu ngươi tại khốn cảnh bên trong. Tần Phong trước kia vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy một màn này, khi hắn phát hiện Mạc Thiên Uyên bước vào đến tuyệt vọng chi cảnh thời điểm, liền trong lòng bắt đầu sinh rồi một cái ý nghĩ, đem cái này Mạc Thiên Uyên thu phục. Mạc Thiên Uyên thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử, là thần sơn dòng chính, thiên tài cấp 3 cấp thần tôn, chỗ sức mạnh bùng lên nhưng xa không phải bình thường 3 cấp thần tôn có thể so sánh với. Nếu như có thể đem nó thu vào môn hạ, như vậy tương lai tác dụng rất lớn. Nghe nói lại để cho để hắn ra tay trước bên dưới nói thề. Mạc Thiên Uyên giận dữ. Như vậy sao được? Nếu như ta phát bên dưới nói thề, ngươi lại không cứu ta làm sao bây giờ? Mạc Thiên Uyên trong lòng kiêu ngạo. Cho dù là ở thời điểm này, cũng muốn có lưu một tia chỗ trống. Ngươi thật giống như lầm rồi. Không phải là ta xin muốn cứu ngươi, lại nói rồi, nếu như ngươi vẫn lạc rồi, cái này nói thề lại có ý nghĩa gì? Tần Phong lông mày nhướng lên, lại lần nữa dùng thần niệm truyền âm nói, Mạc Thiên Uyên vậy rõ ràng rồi đạo lý này, kết quả là nhắm lại con mắt, yên lặng phát xuống rồi nói thề, trời xanh ở trên, chỉ cần này tu có thể cứu ta này kiếp, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao quát chính mình sinh mệnh cùng tín ngưỡng. Ong ong, thiên địa lạc ấn ở Tần Phong cùng Mạc Thiên Uyên ở giữa. Hư không bỗng nhiên hiện ra một đầu kíp nổ. Kíp nổ một đầu là Mạc Thiên Uyên, mặt khác một đầu thì là Tần Phong. Đây là phát bên dưới nói thề dấu hiệu. Tất cả nhân quả người đều sẽ có chỗ liên lụy. Đây cũng là thiên địa lạc ấn. Lấy thần tôn tu vi phát bên dưới nói thề, đồng thời lấy thân ra tính mệnh vì chống đỡ, liền xem như cấp thấp chủ thần, vậy cũng không có cách nào cưỡng ép phá giải. Đây là thiên địa làm chứng, nếu như vi phạm, sẽ thực hiện thề lúc hứa hẹn, nếu như Mạc Thiên Uyên vi phạm lời thề, sẽ nhận đại đạo phản phệ, không chỉ Mạc Thiên Uyên sẽ chết tại thiên địa đại kiếp. Liền Mạc Thiên Uyên ba đời trong vòng huyết mạch đều sẽ gặp nhất định nguyền rùa. Đây là một cái niết bàn quả. Bên trong có rồi niết bàn chi lực. Vừa vặn khắc chế hóa đạo chi lực. Người nuốt xuống về sau hẳn là có thể hóa giải cái này hóa đạo chi lực. Tần Phong bấm tay bắn ra. Một đạo lông nhọn bay ra. Cùng Mạc Thiên Uyên khuôn mặt sát vai mà qua. Ở kia lông nhọn bên trong là bị áp xúc rồi niết bàn quả tinh hoa dịch, chỉ có một giọt, lại ngưng tụ rồi toàn bộ niết bàn quả chi lực, Hóa đạo chi lực chính là đem tự thân quy về thiên địa. Mà Niết Bàn cũng là tử vong, nhưng lại chết bên trong có sinh, có thể khắc chế hóa đạo chi lực. Ban đầu ở tiếp nhận hỏa phượng truyền thừa thời điểm, thái cổ hỏa phượng chừa cho hắn xuống rồi rất nhiều Niết Bàn quả. Nhưng là trải qua như vậy nhiều nguy khó, Tần Phong cũng chỉ còn lại rồi mấy cái Niết Bàn quả. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý, có lượng lớn Niết Bàn chi lực, nguy cơ sinh tử phía dưới. Mạc Thiên Uyên không chút do dự, há miệng một nuốt liền đem kia một cái Niết Bàn quả tinh hoa dịch cho nuốt vào bụng bên trong. Quá trình này cực nhanh, mà lại bởi vì là chiến đấu bên trong, cho nên những người khác căn bản cũng không có phát giác được. Mạc Thiên Uyên liền đã hoàn thành rồi nuốt. Về phần cái kia đạo thể, đây là trong minh minh lực lượng, trừ rồi Mạc Thiên Uyên cùng Tần Phong hai người bên ngoài. Không có người nào có chút cảm ứng, thật giống như chỉ là nháy mắt công phu. Hai người vô hình bên trong liền hoàn thành rồi hết thảy khế ước. Mà Mạc Thiên Uyên thể nội, vậy bởi vì kia Niết Bàn quả chi lực điên cuồng mãnh liệt duyên cớ, cho hóa đạo chi lực bị cưỡng ép giải quyết rồi đi ra. Cuối cùng hóa thành một thanh cho bụi, bị Mạc Thiên Uyên phun ra, xa xa ở tại rồi một vị cấp một thần tôn trên người. A, khiến cho vị kia cấp một thần tôn thê lương kêu to. Liều mạng chống cự, nhưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại là áp xúc qua hóa đạo chi lực, cho nên kia cấp một thần tôn căn bản là không cách nào chống lại. Trong nháy mắt bị hóa thành rồi bay cho. Oanh, mà Mạc Thiên Uyên cũng chịu đựng rồi đám người một kích, bị các tôn pháp khí đem nhục thân chấn động phải vỡ nát. Phốc phốc phốc, ở phía xa, Mạc Thiên Uyên một lần nữa hóa ra rồi một bộ thân thể. Cỗ kia thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, người khoác màu đen áo giáp, cùng trước kia bị ăn mòn tình huống ngày đêm khác biệt. Thần tôn tu sĩ bởi vì máu thịt cùng linh hồn lực hoàn toàn tương dung không phân khác biệt, cho nên có rồi nhỏ máu trọng sinh vĩ lực, chỉ cần không phải thần hồn vẫn diệt, liền có thể vận dụng bổn nguyên một lần nữa hóa ra một cỗ pháp thân. Vậy bởi vậy, bản tôn linh thân đối thần tôn tu sĩ vô hiệu, Mạc Thiên Uyên ở hóa thành thần tôn về sau sắc mặt âm trầm, lạnh lùng liếc rồi Tần Phong một mắt. Tần Phong chỉ là cấp cho Mạc Thiên Uyên một cái mỉm cười. Kia mỉm cười phảng phất là lại nói, hiện tại, ngươi là ta Tần Phong tọa hạ đệ nhất cái thần tôn chiến tướng. Mạc Thiên Uyên trầm mặt, nắm đấm nắm chặt, nhưng là bởi vì thiên địa nói thề duyên cớ, hắn cũng là đành phải âm thầm khuất phục rồi xuống dưới. Hắn nhưng đã rõ ràng, đời này hắn vận mệnh đều khống chế ở rồi Tần Phong trong tay. Bất quá, chỉ cần có thể báo thù, hết thảy đều đã đáng giá rồi. Đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Uyên, ngươi làm sao không có việc gì? Chung quanh kia chút thần tôn nhìn thấy một màn này, đều hoảng rồi thần. Mạc Thiên Uyên ở bọn họ vây đánh bên dưới không chỉ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là đem kia ăn mòn chi lực cho xua đuổi rơi rồi. Đây là có chuyện gì? Phủ Kim nhìn thấy một màn này, vậy đồng tử đột nhiên co lại, híp mắt lại, trong lòng kêu to không ổn. Đáng chết, hóa đạo trạng thái dưới nhỏ máu trọng sinh không phải không dùng a. Hắn làm sao có thể phá giải hóa đạo chi lực? Lúc trước ta thế nhưng là hao phí rồi hai cỗ pháp thân mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ đó a. Thiên Uyên thánh tử, ngươi không có việc gì rồi? Cùng Phủ Kim giao chiến, Mạc Vân Hải lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ngày bình thường hắn cùng Mạc Thiên Uyên quan hệ cũng không tệ, hơn nữa còn là đồng tộc huynh đệ, cho nên làm Mạc Thiên Uyên bị Phủ Kim hãm hại thời điểm, bộc lộ ra như vậy cảm xúc, nhưng là bởi vì hắn tính tình thẳng, cho nên cũng không biết nên làm sao biểu đạt, chỉ muốn thông qua chính mình bạo lực đến giải quyết. Bây giờ Mạc Thiên Uyên thế mà lông tóc không tổn hao gì, hắn nguyên bản sốt ruột tâm tình cũng liền an để xuống. Mạc Thiên Uyên cho đôi mắt liếc mắt một cái Phủ Kim, sau đó lại xoay đầu lại, âm thầm gật đầu, cơ duyên xảo hợp, may mắn phá giải, ha ha, chúc mừng Thiên Uyên Thánh Tử phá giải hóa đạo chi lực. Trước kia ta còn đang suy nghĩ đến cùng có cái gì chiết chung biện pháp, có thể không cho thần tôn trưởng lão nhóm chịu tội còn có thể giải quyết hóa đạo chi lực đâu. Hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Phủ Kim trên mặt gạt ra ý cười, đi lên phía trước, hướng phía Mạc Thiên Uyên chắp tay một cái. Loại này biểu lộ, thật giống như trước kia phát sinh một màn kia màn cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Mạc Thiên Uyên trong lòng trận trận ác hàn, vẻ mặt nhăn nhó nghĩ muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng là nơi xa Tần Phong bờ môi nhẹ mờ. Một hồi thần niệm ba động câu thông mà đến, Mạc Thiên Uyên liền âm thầm gật đầu, đem nó nhẫn nại rồi xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hừ, vậy liền đa tạ Phủ Kim Thánh Tử quan tâm rồi, tất cả mọi người không cần tranh chấp rồi, hiện tại Thiên Uyên Thánh Tử đã bình yên vô sự rồi, đại gia có thể thả xuống binh khí rồi, Phủ Kim cười nói. Trong lời nói có lấy ý trấn an, kia chút thần tôn nhóm đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem trong tay binh khí đem thả bên dưới, bất quá bọn hắn cũng đều có chút xấu hổ, sắc mặt phức tạp, trước kia bọn họ phán đoán Mạc Thiên Uyên phải bỏ mạng rồi. Lại thêm Phủ Kim nơi đó trấn an cùng mời chào, cho nên mới dám đối Mạc Thiên Uyên vung tay xuất thủ. Thuận đường còn có muốn đổi chủ ý vị, nhưng Mạc Thiên Uyên nói cuối cùng không chết, sống tiếp được, vậy hắn nhóm liền rất xấu hổ rồi. Dù sao, Mạc Thiên Uyên huyết mạch thế nhưng là vương tộc, ở thần sơn bên trong cụ bị địa vị đặc thù, bọn họ loại này hành vi, tương lai thế nhưng là không có cách nào đối mặt Mạc Thiên Uyên phụ thân cùng Mạc Thiên Uyên tộc. Nhân, Thiên Uyên Thánh Tử. Chúc mừng thoát ly nguy cơ, có ra mặt dày thần tôn tiến lên, cười khổ nói, hy vọng có thể hóa giải trước kia sinh ra ngăn cách. Mạc Thiên Uyên chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn kia chút thần tôn. Hừ lạnh một tiếng không có mở miệng, thời khắc này Mạc Thiên Uyên đối với những người này sớm đã thất vọng cực độ. Vô luận là Mạc gia vẫn là nồi đồng nhà, đều để Mạc Thiên Uyên rất thất vọng. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, mới có thể thấy rõ một người sắc mặt, Mạc Thiên Uyên mặc dù sẽ không bởi vì nổi giận mà đem những này người cho chém giết, nhưng là cũng sẽ không lại cho những này người lần thứ hai cơ hội rồi. Cái này hóa đạo chi lực thật sự là kỳ quái, vì cái gì hắn có linh tính, có thể để mắt tới Thiên Uyên Thánh Tử, chẳng lẽ lại cái này hóa đạo chi lực là đang bị ai thao túng? Mạc Vân Hải đem kiếm to cắm ở trên mặt đất, trầm ngâm nói, giờ phút này, bởi vì hóa đạo chi lực đã đem thần tôn chi xây xong toàn mất đi, cho nên khiến cho hóa đạo chi lực không tiếp tục truyền xuống tiếp, mà là biếm mất ở hắc ám cổ thành bên trong, liên đới lấy bộ tộc Kim Ô Chí Tôn hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Những máu thịt kia cũng chưa lưu lại mảy may. Thật giống như không tồn tại đồng dạng, cái này vô cùng quỷ dị. Đồng thời, ở hắc ám cổ thành bên ngoài, phòng ngự trận pháp cũng không vì bộ tộc Kim Ô Chí Tôn tiêu tán mà tiêu tán. Tựa như vẫn như cũ có liên tục không ngừng lực lượng tồn tại. Một màn này, gây nên rồi tất cả thần tôn cảnh giác, bởi vì cái này trận pháp là thuần dương chí tôn thủ bút. Nếu như thuần dương chí tôn vẫn lạc nói, trận pháp hẳn là tiêu tán mới là, có thể hay không, đây hết thảy đều là một trận lừa gạt cục đâu. Thuần dương chí tôn có lẽ cũng chưa chết. Ngay lúc này, Tần Phong đi tới, cười lấy nói, thấy Tần Phong đi tới đây, thái cổ thần sơn những tu sĩ kia đều có lấy một chút cảnh giác chi sắc. Vô cùng phòng bị. Bọn họ phòng bị không phải là Tần Phong bản nhân, mà là Tần Phong sau lưng kia chút thần tôn. nhưng là những này người không có tùy tiện động thủ. Bởi vì Tần Phong nơi đó thực lực cũng rất mạnh, có tốt mấy tôn thần tôn cường giả. Nếu như khai chiến nói, không tổn thất thần tôn tu sĩ không có khả năng đem Thái Hạo Tông những này người lưu lại. Mạc Vân Hải càng là bộc lộ ra khinh thường chi ý. Đối mặt Thái Hạo Tông hắn có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Lời này giải thích thế nào? Mạc Thiên Uyên cẩn thận hỏi nói. Nếu như không phải là trên mặt áo giáp che chắn, chung quanh những người kia tất nhiên có thể nhìn thấy Mạc Thiên Uyên trên mặt cung kính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN